Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới có tên Kịch bắt đầu, hồn tự tới. Tôi không lập tức ra tay, bởi vì tôi muốn xem lão rốt cục đang giở trò quỷ gì, sẽ còn có huyền cơ gì nữa. Là tôi đột ngột tới viên thị âm dương trạch, không chuẩn bị trước, cũng không có bất cứ dự báo nào cả. Giờ này chuyện phát sinh ở đây, chắc không phải là Trương Nghĩ chuẩn bị để đối phó với tôi. Hiện giờ tôi không ra tay, lão cũng không ra tay. Nhìn có vẻ mọi thứ đều bình thường, cũng chính là nói lên một điểm, Trương Nghĩ muốn tôi xem. Tinh thần tôi tập trung cao độ, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ phán đoán. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên lại là một tiếng sột soạt vang lên. Trên xà nhà, có hình nhân lần lượt rơi xuống. Số lượng của chỗ hình nhân này không ít, có điều lại nhỏ hơn một chút so với hình nhân thông thường, đều là một số người đang nằm bò trên mặt đất. Ngày tiếp đó, lại là một món hàng mã rơi xuống. Đây là một chiếc thuyền. Hơn nữa trên chiếc thuyền hàng mã này, còn có một hình nhân khác. Hình nhân này trên người mặc một chiếc áo tiểu quái vải đay, trên vai quấn dây thừng, đầy hoa ra là một người vớt xác. Giọng hát tuồng the thé đột ngột từ trên khán đài vang lên. Thai dưới sông, âm sanh tử, trời sinh âm dương mệnh. Người vớt xác đỡ âm linh, khởi đầu từ hạ cửu lưu. Giây tiếp theo, hình nhân chuyển động rồi. Hình nhân ở trên thuyền vung vẩy hai tay, còn đám hình nhân nằm bò trên mặt đất kia thì đang run rẩy rãy rủa. Cảnh tượng này rất trừu tượng, có điều có thể nhìn ra được điều muốn thể hiện là người vớt xác đang vớt xác. Hồi đó lão già trộm thọ kia bày sân khấu, và tuồng mà hình nhân diễn là về chuyện trộm thọ, và tuồng này diễn lại là người vớt xác đỡ âm linh. Hơn nữa cây cầu phía trước còn là nói trời sinh âm dương mệnh. Âm dương mệnh mà lão nói là chỉ lý âm dương. Ngoài kinh hãi, đồng tử mắt tôi càng co mạnh lại. Chẳng như lẽ nào là dùng hình nhân hát tuồng để kể lại cuộc đời của lý âm dương. Có điều lão làm sao lại có thể biết được cuộc đời của lý âm dương là như thế nào? Lúc nghe đến đây, tim tôi đột nhiên càng thót lại một cái. Ngoài đầu lại, tôi nhìn sang hai chiếc ghế thay sứ ở vị trí gian chính đó. Tôi đột nhiên biết được chỉ như tại sao có thể khiến bao nhiêu người già như thế lưu lại, hơn nữa còn có thể bắt được sân khấu rồi. Lão nhất định là chưa khống chế được Hà Chỉ, cũng chưa khơi gợi được đến xác chết của Lý Âm Dương. Sân khấu này chỉ là phương pháp của lão. Người chết có chấp niệm, chấp niệm của Lý Âm Dương là người trong nhà. Đại thù được báo, ông ta chỉ có ác niệm, nền gốc rễ của ác niệm vẫn là người nhà. Ngoài ra bèn là Hà Chỉ. Tuy rằng đã thành ương sát nữ cương, nhưng chấp niệm của Hà Chỉ nhất định cũng là lý âm dương. Bà ta bảo vệ viên thị âm dương trạch không sai, nhưng bà ta sẽ không từ chối hành vi này của Trương Nhĩ, chỉ là để kể lại cuộc đời của bọn họ. Chỉ có điều, không từ chối thì không từ chối, chứ điều này cũng không đại biểu cho việc Trương Nhĩ có thể làm gì được với bọn họ. Lúc này ghê thay sự vẫn đang trống trơn, bạn có thể nói lên điểm này. Tôi vẫn có thể còn sống mà đứng tại đây, cũng đã chứng minh cho điểm này. Bởi vì nếu như Trương Nghĩ đúng thật có thể khơi gợi được xác chết của Lý Âm Dương, lại không chết được Hà Chỉ, thì tôi bây giờ sớm đã chết từ lâu rồi. Tiếng vù vù lại tiếp tục truyền lại. Tôi lần nữa quay đầu lại. Tôi biết mục đích của Trương Nghĩ là dựa vào việc hình nhân diễn tuồng tìm kiếm cơ hội. Tuy tôi cấp thiết muốn biết về sinh thời của Lý Âm Dương, nhưng tôi càng biết rằng bây giờ phải cắt ngang Trường Nhĩ mới được. Tôi vụt đưa tay lên để rút trạm quỷ đao ở thắt lưng ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong đám người già đang ngồi ở bên hông tôi, đột nhiên có hai người đồng thời giơ tay ra. Một người ấn lấy tay trái tôi, một người ấn lấy tay phải tôi. Động tác của bọn họ thực sự là quá nhanh. Cộng thêm vừa nãy, sự chú ý của tôi toàn bộ đều nằm trên sân khấu, thế nên không phản ứng lại. Tôi không rút được trạm quỷ đao ra, Bất thình lình, từ trong miệng của một trong hai người già vọt ra một giọng nói như của đàn bà. Xem kịch! Trên trán tôi lập tức tua ra từng giọt mồ hôi lạnh to đùng. Người già còn lại cũng dùng thần sắc lạnh nhạt chằm chằm nhìn tôi. Ông ta không mở miệng, cũng chẳng có động tác gì khác. Càng chủ yếu nữa là tay của bọn họ cũng không chạm đến chạm quỷ đao. Bọn họ nhất định là bị trúng vong rồi. Chỉ là không biết là do Trương Nhĩ làm hay là giọng nói này đến từ một người khác. Hơn nữa lúc này, y nhân có tới hơn một nửa số người già. Bọn họ gần như đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn tôi. Âm u, sát khí, hung sát. Nhiệt độ trong sân đột ngột hạ xuống tới độ âm. Tôi đã rất lâu chưa cảm nhận được cảm giác khiếp sợ dâng lên từ dưới đáy lòng rồi. Cảm giác khiếp sợ này khiến tôi gần như quên cả hô hấp. Ngoan ngoan xem kịch. Người già kia bất thình lình nói một câu. Ánh mắt của ông ta nhìn qua sân khấu. Ánh mắt của những người còn lại cũng lại nhìn qua. Tôi không dám có hành động khác thường nữa. Đây tuyệt đối không phải là điều mà bản lĩnh của Trương Nhĩ có thể làm được. Đồng thời, ánh mắt của tôi cũng nhìn lên trên sân khấu. Lâu này, nam hình nhân đó lại cử động rồi. Tất cả hình nhân nằm bò trên đất, toàn bộ đều tơi trên thuyền vớt xác. Giây tiếp theo, trong tiếng vù vù, tất cả hình nhân lại bị giật lên trên sàn nhà. Lại tiếp sau nữa thì lại là một dãy hình nhân rơi xuống. Khoảng chừng hơn 10 cái hình nhân giấy đều là tay nâng một cái bọc tã hàng mã nho nhỏ. Rõ ràng là đàn bà vừa sinh nở, hơn nữa toàn bộ đều quỳ dưới đất. Ở trong giữa bọn họ thì là một hình nhân trên người mặc áo tiểu quái vải đay, quần dây thừng, có điều thắt lưng lại vắt chéo một cây dương gỗ lớn. Giọng hát tuồng thăm thẳm lại lần nữa truyền tới. Bà đỡ âm linh, mệnh chết yểu, tiên sinh thương xót, truyền âm thuật, đỡ âm linh. Âm thanh này the thé qua mức, mà cảnh tượng này tôi xem lại không hiểu. Tiên sinh thương xót, truyền âm thuật, đỡ âm linh, thì tôi có thể nghe hiểu được. Nhưng bà đỡ âm linh, mệnh chết yểu thì là ý gì? Nghe ý tứ của vợ tuồng này, giống như là bà đỡ âm linh chết sớm. Âm thuật này là bởi lý âm dương mà được tiếp tục truyền lại. Đầu mày tôi nhíu chặt, sự chú ý cũng hoàn toàn tập trung vào vợ tuồng. Nhưng hình nhân bà bầu kia hướng về phía hình nhân giấy lưng đeo dương gỗ đứng ở chính giữa kia quỳ xuống. Sau đó bọn chúng lại lần nữa bị thu về. Ngay tiếp đó, khi hình nhân giấy lại lần nữa xuất hiện thì đã thay đổi bộ dạng rồi. Hắn không còn mặc phục sức của người vớt xác nữa, mà trên người mặc một bộ đường phục. Dương gỗ được hắn đeo ở sau lưng, còn bên cạnh hắn thì có thêm một hình nhân đàn bà có chiều cao chỉ tới nách hắn. Người đàn bà đó là Hà Chỉ. Chỉ có điều chiều cao này của Hà Chỉ. Tôi vừa nghe đến đây thì tiếng hát đột ngột lại thê thiết hơn không ít. Quỷ bà Hà Thị có con gái, lại theo tiên sinh rời nhà, trăng sáng chứng giám tâm ả. Rồi giây tiếp theo, hình nhân đàn bà thấp bé đó đột nhiên bứt cao lên rất nhiều, gần như đến độ cao ngang với tai của Lý Âm Dương. Tôi đột nhiên hiểu ra nguyên nhân hình nhân vừa nãy thấp bé là bởi vì lúc Hà Chỉ theo Lý Âm Dương chắc tuổi đời không lớn, sau đó mới lớn lên cao tương đương. Có điều hình nhân giấy lại đột nhiên không động đậy nữa. Cái giọng hát đó cũng đột ngột im bặt. Trong sân đột nhiên trở nên yên tĩnh khác thường. Sự yên tĩnh này kéo dài rất lâu. Bàn tay đang ân lấy tôi đột ngột buông ra. Nhưng người già kia lại giữ động tác rũ đầu xuống. Cơ thể bọn họ cứng nhắc đứng dậy, đã đơn may móc đi về phía những gian phòng lúc nãy bọn họ tới. Trên sân khấu lại có thêm một hình nhân. Cái hình nhân này gầy nhỏ hơn nhiều, vừa vặn rơi xuống trước người cái hình nhân giấy mặc đường phục đại biểu cho Lý Âm Dương kia. Hình nhân giấy này trực tiếp quỳ xuống trước mặt hình nhân giấy mặc đường phục, bộ dạng thành khẩn khác thường. Cậu đúng vào lúc này, nên người già đã tản đi tới bên rìa kia. Trong đó có một người bất chợt dừng lại. Ông ta đột ngột quay đầu, giọng điệu lạnh như băng quát lên: "Cút!" Âm thanh này chói tai, tràn ngập sát khí mãnh liệt. vầng trăng trên bầu trời dường như đều đang nhuốm máu. Đồng thời tôi cũng nghe hiểu rồi, đây chẳng phải chính là cái giọng lúc trước bảo tôi xem kịch đó sao? Lập tức tôi cũng triệt để phản ứng lại, mục đích này của Trương Nhĩ vẫn là bái sư. Lão dùng hình nhân kể lại một đoạn sinh thời của Lý Âm Dương, lại nắm bắt một điểm rất then chốt, chỉ là lúc Hà Chỉ đến với Lý Âm Dương, tiếp đây lão ngắt quãng vở kịch, định đòi bái sư. Đồng thời lão đang lợi dụng hình nhân để hoàn thành. Chỉ có điều lão rõ ràng chưa đạt được mục đích của mình. Tôi đã nén nhịp tim đập của mình, hơi nhau mắt lại, không quản thêm thứ khác, mà trực tiếp một phát rút luôn trảm quỷ đao ra. Tôi nhanh chân đi về phía trên sân khấu. Vừa nãy là Hà Chỉ không cho tôi cắt ngang, là bởi bà ta muốn xem tiếp. Thậm chí tôi cảm giác vở kịch này đã diễn chắc chắn không chỉ một lần. Trường Nhi qua bán là định dùng chiêu nước chảy đá mòn, từ từ tiến dần, sau đó đạt được mục đích. Hà Chỉ rõ ràng khiến những người giả khác đi rồi, biểu thị không can dự một cách rất trực quan. Tôi sao có thể lại cho lão cơ hội này được? Rất nhanh, tôi liền tới phía trước sân khấu. Bên cạnh có một cầu thang, tôi liền từ đó nhanh chân đi lên trên. Khi tôi vừa mới lên trên sân khấu, lại là vù vù hai tiếng. Hình nhân đại biểu cho Lý Âm Dương, Trương Nhĩ cùng với Hà Chỉ đều bị giật về lại trên sàn nhà. Tôi cảnh giác đề phòng hình nhân giấy khác xuất hiện, hơi nhào mắt lại, đi quét sân khấu một vòng xong, trầm giọng quát lên. Kịch diễn xong rồi. Chú Trương, chú lại bái sư thất bại rồi. Hà cơ gì còn phải giấu đầu lòi đuôi. Tôi tới rồi, lẽ nào chú không mừng sao? Lúc này điều tôi nghĩ chính là muốn đối đầu trực diện với Trương Nhĩ. Nên tôi hôm nay đã tới rồi, lại trùng hợp nhìn thấy lão dùng hình nhân diễn tuồng, vậy thì đây cũng là một cơ hội. Chỉ có điều trả lời tôi chỉ có tĩnh lặng. Đừng nói là Trương Nhĩ xuất hiện, để cả một cái hình nhân cũng đều chẳng rơi xuống. Nhưng tôi lại không dám buông lỏng cảnh giác một tí chút nào. Chú Trương, bút địa chỉ không muốn lấy nữa sao? Kim toán bản chú cũng không muốn lấy. Tôi có thể cho chú biết, trên người tôi không những có địa tướng kham dư mà chú muốn, thậm chí còn có càng nhiều thứ mà chú muốn hơn. Đây khả năng là cơ hội duy nhất của chú. Bây giờ tôi chỉ tới đây một mình, lần sau tôi bèn sẽ không đi lẹ được nữa đâu. Âm thanh từ trên sân khấu truyền xuống dưới, hình thành hồi âm liên miên không dứt ở trong đại viện. Nhưng Trường Nhĩ vẫn cứ không xuất hiện. Đột nhiên, ở trong cái lỗ hổng trên bức tường gỗ ở phía sau cây chuông, truyền lại âm thanh sột soạt, hình như là tiếng bước chân người. Tâm trí tôi chấn động một cái, ánh mắt chằm chằm dán chặt vào chỗ đó. Nhưng lại không có người ra ngoài. Âm thanh đó cũng dần dần biến mất rồi. Chạy rồi. Tôi nghe đến đây, bèn nhanh chân đi lên trước. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cây bóng đột nhiên một phát vọt ra khỏi cây lỗ hồng trên bức tường gỗ. Đây là một người lạ mặt tôi chưa từng gặp qua. Có điều trên người gã lại mặc một chiếc áo trắng ố vàng, toàn là vết bàn tay màu máu. Rất rõ ràng, trên chiếc áo máu này có không ít vết tích rách hỏng, đồng thời cũng có không ít miếng vá. Cả mắt trông rỗng của gã đang nhìn tôi chằm chằm, trong mắt toát ra một nỗi hận mãnh liệt, và còn có một thứ cảm giác. Cảm giác này kiểu gì lại như rất quen thuộc. Tôi biết gã. Cảm giác quen thuộc đó tuy mãnh liệt, nhưng tôi lại có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải Trương Nhĩ, cũng không phải là một người nào khác mà tôi quen biết. Gã khoảng chừng trên dưới 40 tuổi, gương mặt chữ quốc, cơ bắp cường tráng. Giây tiếp theo, gã lại đột nhiên nhấc tay lên, chém một cú thật mạnh về phía đỉnh đầu tôi. Thứ đang nắm trong tay gã hóa ra là một con dao nhọn được mài sáng bóng. Trên con dao này còn có rãnh máu, hiển nhiên là một con dao mổ lợn. Trong lòng tôi tuy kinh ngạc, nhưng động tác không hề chần chừ chút nào. Trảm quỷ đao trong tay vụt giơ lên, đón về phía con dao mổ lợn đang chém tới. Cành một tiếng giòn giã vang lên, trảm quỷ đao và dao mổ lợn đập vào nhau. Gã đàn ông này lực mạnh đến kinh người, nhưng trảm quỷ đao bằng đồng, dày nặng, vừa xa so với dao mổ lợn. Tôi lại còn dùng đến lực đánh của đương đầu nhất bổng, cả căn bản không chịu đựng nổi một đao này của tôi. Cánh tay đều bị đánh đến vung cả lên. Nhân giây phút gã loạn choạng, tay kia của tôi nhanh chóng móc từ trong túi ra một nắm chu sa. Bởi giờ này tôi đã hiểu ra, cái cảm giác quen thuộc đấy tới từ a máu trên người gã. Từ trong ánh mắt đờ đẫn của gã, tôi liền có thể phán đoán ra gã nhất định là trúng vong rồi. Cái áo máu đó do Trường Nhĩ thu thập hồn phách của dân thôn Tiểu Liễu làm thành. Vết bàn tay máu trên áo máu cũng đều tới từ dân thôn của thôn Tiểu Liễu, mà số dân thôn đó hơn một nửa đều là người căm hận tôi. Trường Nhĩ lợi dụng áo máu nhập vong vào người, đây chính là một chiêu ngầm dự phòng. Người này bất luận làm gì cũng được, chỉ cần gã gặp phải tôi thì liền sẽ trở nên cực dữ. Tư duy chỉ trong nháy mắt, chu sa trong tay tôi đã vỗ về phía gã đàn ông đó. Nhưng không ngờ gã đàn ông đó lại nhanh như cắt lùi ra sau. Trong nháy mắt liền đã lùi vào trong lỗ hổng trên bức tường gỗ. Cú vô này của tôi thế mà lại vỗ hụt. Tôi nhanh chân đuổi theo lên trước. Vù một tiếng, một hình nhân giấy nhanh như bay rơi xuống trước mặt tôi. Trên khuôn mặt trắng bệch của hình nhân giấy này pha họa đường nét màu đen âm u kỳ dị một cách dị thường. Chỉ thấy hai cánh tay nó giơ lên, hung hãn đâm về phía ngực tôi. Tôi vụt đứng khựng lại, chém một đao thật mạnh xuống. Ra một tiếng, cánh tay của hình nhân giấy bắn bay lên không. Từ trong cánh tay của nó leng ca leng keng rơi ra hai con dao găm dài mảnh. Đầu mày tôi nhíu chặt, ngạc nhiên bất an nhìn quét tứ phía. Phía sau vẫn còn có người đang điều khiển hình nhân. Tôi vốn cho rằng Trương Nhĩ không ở đây, chỉ có cái người bị lão dùng áo máu nhập vong này. Nhưng xem ra lão cũng vẫn ẩn nấp ở phía sau. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời động tác tay tôi càng nhanh hơn, vùng đao chém tiếp. Sợi thép phía trên cái hình nhân này trực tiếp bị tôi cắt đứt. Tôi đang định chui vào trong lỗ hổng đuổi theo thì đột nhiên phía bên hông tôi có hai ba cái hình nhân đồng thời từ trên sàn nhà rơi xuống. Những hình nhân này không chỉ là đám đàn bà bầu lúc trước, mà còn có hình nhân giấy chết đuối. Bọn chúng trực tiếp bao vây luôn lấy tôi, hơn nữa còn vụt áp sát về phía tôi. Tôi hét lớn một tiếng, chạm quỳ đao chém ngang một cái, thân người theo đà nhanh chóng xoay một vòng. Dưới cú chém này, tiếng động rào rào liên tiếp vang lên. Một vòng hình nhân đang vây lấy tôi đã bị chém đứt ngang người. Nhờ những hình nhân giấy chỉ còn lại nửa người này, kèm theo cả sợi thép còn sót lại lần nữa cuốn về phía tôi một cách hỗn loạn. Tôi chỉ có thể dùng chàm quỷ đao toàn lực ngăn cản, bởi vì cho dù tôi dùng sức để chém, nhưng sợi thép mang tính đàn hồi này cũng rất khó bị chém đứt, ngược lại chỉ lãng phí sức lực. Sau khi bị dây dưa trì hoãn thời gian chốc lát xong, sợi thép có một bộ phận trong lúc đang cuốn lấy tôi bị cắt đứt, một bộ phận khác thì cuốn lên trên chàm quỷ đao. Tôi cuối cùng dùng sức giành một cái mới chém đứt toàn bộ chúng được. Cậu đúng vào lúc này, đột nhiên lại có hai hình nhân giấy rơi xuống dưới. Thân người tôi cứng đờ lại, bởi vì rơi xuống trước mặt tôi hóa ra là hình nhân ám chỉ Lý Âm Dương và Hà Chỉ. Chỉ do dự trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giây tiếp theo tôi vùng đao chém một cái, hai cái hình nhân cũng trực tiếp bị chém đứt ngang người. Không còn trở ngại nào khác, tôi sải bước trực tiếp vào luôn trong cái lỗ hổng trên bức tường gỗ. Ánh sáng ở phía sau, trong tối mờ ẩn hiện ánh xanh lét, đó là một lối đi dốc. Tôi biết căn phòng mà chỗ này thông tới là đâu. Tôi càng biết kẻ điều khiển hình nhân sẽ tuyệt đối không ở quá xa. Vừa sải bước vào trong, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, rõ ràng là đang chạy thục mạng. Tốc độ bước chân tôi càng nhanh hơn, đuổi theo về phía âm thanh đó. Tay phải tôi đem chàm quỷ đao đặt ngang trước ngực, tay trái nắm chặt bút địa chi. Bút địa chi có thể phá nhập vong, cũng có thể vẽ phù trấn xác. Không gian này nhỏ hẹp, đợi trả mặt với Trương Nhĩ là không thể nào dùng binh khí đánh với tôi. Khẩu bên còn có thủ đoạn len len lút lút nào nữa, tôi phải vạn phần cẩn trọng. Tốc độ tháo chạy của chúng rất nhanh, khoảng chừng 3-4 phút sau tôi từ lối đi đuổi theo đến phòng ở tầng 2. Trong tầng 2 này không còn những người già xem kịch ban nãy, vô cùng trống trải. Hơn nữa mỗi phòng đều được liên thông. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân phía trước đã dừng lại. Trong tầm nhìn phía trước của tôi, Cửa của một gian phòng ở cuối nhất của hành lang đã bị phá hủy. Bên trong lộ ra một số bố trí, khiến tôi trong nháy mắt liền phân biệt ra được. Đây là chỗ lần đó lão già trộm thọ mất mạng. Chính tại đây, tôi và Trường Nghĩa khử bỏ lão già trộm thọ đó. Mà Nguyên Dương cũng bị thương tại đây. Trường Thanh Đạo Quán còn chết người nữa. Tôi lúc này càng thận trọng hơn, đã bước xông vào cửa xong, thanh đao trong tay chuẩn bị sẵn sàng chém ra bất cứ lúc nào. Tôi một phát liền nhìn thấy phía trước cửa sổ ở bên cạnh đang đứng hai người. Một người trong đó hiển nhiên là gã đàn ông trung niên mặc áo máu vừa nãy. Người còn lại cạo đầu chọc, mặc một bộ quần áo liệm đen sì. Cánh tay để trần của hắn vô cùng kinh dị. Trên tay không có da, chỉ có vầy sẹo đen xì xì. Bên trên còn có rất nhiều phù văn quái dị. Chỉ nhìn một cái liền khiến trong lòng người ta ớn lạnh, có một thứ cảm giác chán ghét mãnh liệt. Biểu cảm trên mặt gã đàn ông trung niên rất là quái dị, không ngừng dao động biến hóa, lúc thì căm hận, lúc lại hung hãn. Đây chắc là do nguyên nhân của áo máu. Gã trung vong nhất định không chỉ là một lần, mà là liên tục. Tên đàn ông chọc đầu kia, ánh mắt hắn nhìn tôi vô cùng lạnh lùng, trong khe lạnh đó còn bao hàm sát khí vô cùng tận. Dương Hưng! Tôi lạnh giọng quát lên. Tôi không ngờ rằng là nhìn thấy Dương Hưng ở tại đây bằng phương thức thế này, càng không ngờ rằng khí trường của hắn lại trở nên âm u thế này. Còn về phù văn trên cánh tay hắn, tôi nhận ra được đó là ôn thần chú. Chỉ có điều Dương Hưng chưa chết, ôn thần chú còn chưa sản sinh hiệu quả mà thôi. Kẻ hát tuồng là mày! Tôi lại lần nữa lên tiếng chất vấn. Ánh mắt của Dương Hưng vẫn băng giá mà lại lạnh lùng. Hắn nhấc cánh tay đóng đầy vầy sẹo đó lên, bởi vì nguyên nhân bên trên không có da, đóng đậy một chút liền nứt ra tận mấy đường, rỉ ra ngoài thứ dịch máu đỏ tươi. Kẻ khiến người khác buồn đôn cơ hay xuất hiện tại bất cứ xó xỉnh nào. Tao bình thường rất muốn nhìn thấy mày, nhìn thấy mày liền có thể giết bỏ mày. Có điều hôm nay tao không muốn nhìn thấy mày, thì mày lại cứ tới. Trong giọng điệu của Dương Hưng toát ra vẻ cực kỳ chán ghét. Đột nhiên cánh tay đó của hắn hung hãn ấn mạnh lên trên đỉnh đầu của gã đàn ông ở bên cạnh. Động tác này của hắn quá nhanh, quá hung hãn, tôi căn bản không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, nằm đầu ngón tay của hắn bèn mau me loang lổ. Ngay tiếp đó, tay của hắn túm mạnh ra ngoài một cái. Đôi mắt vốn trông giống của gã đàn ông đó lập tức liền thành như xám xịt. Giây trước tôi còn có thể cảm nhận được gã đang bị nhập vong, nhưng cái cảm giác đó đã thay đổi rồi. Vẻ chết chóc không chút sinh khí từ trên người gã lan ra. Gã đã thành một cái xác không hồn rồi. Tôi siết chặt nắm đấm, giết từ trong cái răng ra hai chữ: bất hồn. Hắn rút từ thắt lưng ra ngoài một cái, thứ rút ra hoa ra là một cây gậy dài mảnh. Đây là một cây gậy gỗ đen xì xì, bên trên không phải là lụa trắng mà là dây vải màu đỏ đen. Quả nhiên Dương Hưng có được thủ đoạn của thần bà từ trong bộ sưu tập của Dương Hạ Nguyên. Tôi thậm chí còn nghĩ tới việc bức hồn của mấy cảnh sát kia cũng là do Dương Hưng làm. Bây giờ có thể khẳng định được hắn và Trương Nhĩ đang hợp tác, hơn nữa là hợp tác mật thiết. Để cả vở tuồng này đều có khả năng là Dương Hưng diễn dưới sự chỉ đạo của Trương Nhĩ. Giây tiếp theo, trong mắt gã đàn ông bị bất hồn kia lại lần nữa toé ra ánh hung dữ khủng khiếp, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Là Thập Lục, chết đi! Âm thanh oán hận chói tai từ trong miệng gã phát ra. Gã vụt lao về phía tôi, lần này càng hung hãn hơn vừa nãy. Thậm chí động tác của gã lại còn giống như một người đàn bà bị điên vậy. Chỉ là còn chưa đợi gã tiếp cận tôi, bước chân gã lại đột ngột trở nên run lẩy bẩy, giống như một lão già bước chân loạng choạng. Thứ không đổi thì chỉ là thứ sát khí bừng bừng đó. Gã đàn ông vẫn cứ vùng con dao mổ lợn chém về phía tôi. Tôi lại lần nữa vùng chạm quỷ đao ra. Giây phút hai thanh đao va đập vào nhau, một tiếng keng giòn giã vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Nhưng lần này gã đàn ông đó không hề lùi sau, lực của hắn mạnh hơn lúc trước, trực tiếp đẩy luôn chạm quỷ đao đè về phía bả vai tôi. Cùng lúc này, gã vụt giơ chân đạp thật mạnh về phía thắt lưng tôi. Tôi không hề tranh né, mà đem bút địa chi trong tay trái chấm thật mạnh về phía chỗ tâm mày của gã. Trong lúc tiếp xúc, một đạo chấn sát phù trong nháy mắt đã được hoàn thành. Xem một tiếng, vị trí tâm mày của gã lập tức cháy đen một mảng, bốc lên một đám khói trắng. Cơ thể gà cúc đột ngột cứng đờ lại, bất động không nhúc nhích. Cả căn phòng trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Sau khi ngừng lại thời gian ngắn ngủi, tôi lại lần nữa hướng ánh mắt lên trên người Dương Hưng, thở sắc nghiêm nghị nói: mày không nên sử dụng thủ đoạn độc địa thế này một cách bừa bãi. Hai mạng người ta, mày là con trai của Thanh Sơn tiền bối, tao sẽ không ép mày đến đường cùng. Tao khuyên mày nghiêm cương chức vực, đừng thông đồng làm bậy với Trương Nhĩ. Mày còn có... Giờ Hưng chán ghét nhìn tôi, bình thản nói: là Thập Lục, mày vẫn cứ lèm bèm lại nhại như thế. Lúc mày còn là một thằng phế vật, mồm đã chưa từng ngậm lại bao giờ. Bây giờ có tí bản lĩnh rồi thì liền càng giống như ruồi vo ve hơn. Mày tưởng là ai cũng thích nghe mày dạy dỗ hả? Mày ngây thơ quá rồi đấy nhỉ. Mày không phải là đôi... Tôi còn chưa dứt lời, đột nhiên gã đàn ông trước mặt tôi kia lại cử động rồi. Gã vụt vung hai tay, hoa giả lại một phát đến bóp lấy cổ tôi. Chân sát phù chốt tâm mày của gã biến mất rồi. Cảm giác nghẹt thở mãnh liệt đột ngột truyền lại. Tôi là tay chống cán bút lên đỉnh đầu gã, lại lần nữa phác họa phù văn. Lần này thứ tôi phác họa ra là áp chấn thần chú. Luồng lực bóp lấy cổ tôi của gã trong nháy mắt biến mất không còn nữa. Vẻ hung hãn trong mắt gã cũng đồng thời tiêu tan. Đôi mắt lại lần nữa trở nên giống như tro tàn vậy. Tôi đang định giằng ra khỏi bàn tay gã, thế nhưng chỉ trong một chớp mắt thôi, vẻ chết chóc trong mắt gã lại lần nữa biến mất, một lần nữa tóe ra sát khí oán hận mãnh liệt. Lực tay của gã trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh, cổ tôi đều suýt chút nữa thì bị bóp gãy. Ngoài khiếp sợ, tôi còn càng ngạc nhiên. Chấn sát phủ và áp chấn thần chú đều đã có tác dụng, nhưng tại sao lại mất tác dụng rồi? Là Thập Lục, mày ngây thơ quá rồi, không phải là đối thủ của mày. Giọng nói lạnh nhạt của Dương Hưng lại lần nữa truyền tới. Chu Trường tính không sai sót, trong mắt chú ấy mày chẳng qua chỉ là một thằng phế vật cố chấp ngu đần, vặt mũi chưa sạch mà thôi. Trong ánh mắt của Dương Hưng tràn ngập giá lạnh, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục châm biếm nói: hoặc giả đều chẳng cần tao ra tay, chỉ tính toán này của Chu Trương liền đủ khiến mày bỏ mạng đây. Kinh ngạc trong lòng không hề khiến tôi loạn thế trận, chỉ có điều cách kiểu mở miệng là Chu Trương của Dương Hưng khi tôi nghe kiểu gì cũng thấy buồn nôn. Lại lần nữa giơ bút địa chi trong tay lên, tôi dùng tốc độ càng nhanh hơn vẽ ra một đạo áp chấn thần chú trên đỉnh đầu của gã đàn ông đó. Gã đàn ông lại đột ngột trở nên chết chóc, thần sắc trong mắt một lần nữa biến mất không còn nữa. Lần này tôi không ngừng nghỉ, vụt co chân đột ngột đạp một phát lên ngực gã. Cả cơ thể của gã vụt bay ngược ra ngoài. Còn chưa đợi gã ngã ra đất, ánh mắt gã đã lại lần nữa trở nên vô cùng hung ác. Tôi nhìn gã, đột nhiên liền phát hiện ra một chi tiết. Áo máu trên người gã có hai vị trí vết bàn tay từ máu đỏ đen biến thành màu đen xì triệt để. Giây phút này tôi mới hiểu ra, không phải áp chấn thần chú và chấn sát phù mất hiệu lực, chúng đều có tác dụng, chỉ có điều hồn trong cái áo máu này quá nhiều. Tôi chấn bọn chúng hai lần cũng chỉ có thể diệt được hai hồn mà thôi. Nếu như tôi không phát hiện nổi chi tiết này, có dùng thêm vài lần áp chấn thần chú và chân sát phù nữa cũng đều vô dụng. Cho dù là không bị gã đàn ông này giết, cũng nhất định sẽ sinh ra cảm giác thất bại. Nghĩ do nhức điểm này xong, tâm trí tôi ổn định lại đôi phần, nảy trong phân tích tìm kiếm đối sách. Dương Hưng vẫn cứ hờ hững nhìn tôi, giống như đang xem kịch vậy. Giây tiếp theo, gã đàn ông tiếp tục trồm về phía tôi. Tôi hơi nhào mắt lại, nhanh chóng thu bút địa chi về. Hai tay nắm chặt cán đao, hai chân cong ra trước, thân người vụt lao đón về phía gã đàn ông. Chàm quỷ đau đâm thật mạnh vào trong vùng bụng của gã đàn ông. Gã lại lần nữa đứng đờ ra tại chỗ, nhưng trong miệng thì lại phát ra tiếng la hét thảm thiết. Tiếng hét thảm này liên tiếp không dứt, mỗi một lần đều là một giọng nói khác nhau. Đồng tử mắt của Dương Hưng co mạnh lại một cái, hắn chăm chăm nhìn tôi, vẻ nham hiểm độc địa trong mắt càng nhiều hơn. Tôi hít sâu một hơi, hơi nhắm mắt lại nhìn đối diện với hắn, chậm giọng nói: đây chính là tính không sai sót đấy hả Dương Hưng? Chừng như chỉ là một phong thủy tiên sinh là không tính thắng âm dương tiên sinh được. Tôi chỉ nói một câu như thế rồi liền không tiếp tục nói tiếp nữa. Ngôn ngữ đơn thuần đã không thể nào khiến Dương Hưng quay đầu nữa rồi. Tôi không thể nào giết Dương Hưng. Cho dù là Dương Thanh Sơn không quản hắn, hắn cũng là con trai của Dương Thanh Sơn. Vậy nên tôi chỉ có thể khống chế hắn lại trước, không để cho hắn thông đồng làm bậy với Trương Nhĩ. Vột nhấc một chân lên, tôi một phát đạp trúng bả vai của gã đàn ông đó. Gã lăn sang phía bên cạnh. Có điều lần này gã không đứng dậy được. Nguyên nhân rất đơn giản, áp chấn thần chú, chân sát phù mà tôi vẽ đều là phù mang tính một lần. Còn áp chấn thần chú khắc trên trạm quỷ đao, trừ phi trực tiếp ăn mòn nguyên cả thanh đao, chứ không phù văn đều không thể nào mất hiệu lực. Tôi dùng áp chấn thần chú phá một lần nhập vong, phù liền tiêu tan một lần. Bây giờ tôi trực tiếp đâm trạm quỷ đao vào trong cơ thể gã, bèn sẽ liên tục có hiệu lực. Cái áo máu đó còn nhập vong gã kiểu gì được? Thần sắc của Dương Hưng lúc này cũng đã trở nên nghiêm trọng. Hắn không đáp lại lời của tôi, mà đột nhiên rút ra một món đồ. Đó là một cái bát toàn thân trăng muốt. Khi người ta nhìn một cái là trong lòng ớn lạnh. Cái bát này tôi đã từng thấy rồi. Ánh mắt tôi ác liệt nhìn sang Dương Hưng, trong lòng lại đột nhiên dâng lên sát khí. Lần đó lao ra trộm thọ vì để làm thứ bát thọ này, khiến Lý Đức Hiền bị lật nắp hộp sọ trên một cách vô cùng thê thảm. Dương Hưng và Trương Nhĩ hòa giả cũng đã làm thứ bát thọ này. Bát thọ bằng nắp hộp sọ không những phương thức chế tác hiểm độc, mà công hiệu cũng đáng sợ đến cực độ. Giây tiếp theo, Dương Hưng liền định nhấc chân lao về phía tôi. Cờ băm toàn thân tôi đột nhiên trở nên căng cứng, đồng tang trong tay chưa ngừng lại, vồ rút gậy khóc tang ở thắt lưng ra, đứng đầu nhất bổng trực tiếp liền đập về phía Dương Hưng. Tôi theo bản năng định đập về phía đầu của Dương Hưng, nhưng gậy khóc tang ở giữa không trung lại thay đổi phương hướng, đâm về phía cánh tay của Dương Hưng. Tôi không hề muốn lấy mạng của Dương Hưng, chỉ cần khiến hắn gãy tay, hắn còn cầm bắt thọ gì được nữa. Cùng với việc khoảng cách giữa tôi và hắn bị kéo gần, ngoài sát khí ra, tôi còn cảm nhận mạnh mẽ được một thứ nguy cơ. Đó là cảm giác tim đập chân run mà cái bắt thọ đó đem lại cho tôi. Trong nháy mắt, gậy khóc tang trong tay tôi liền chuẩn bị đập trúng cánh tay của Dương Hưng. Mà chính vào lúc này, khóe miệng của Dương Hưng lại đột nhiên nở ra một nụ cười gằn do âm mưu đạt được. Hắn dùng sức cúi đầu, cả cái đầu đều vùi xuống phía dưới. Cái cảm giác tim đập chân run đó càng trở nên mãnh liệt hơn, nên tôi vẫn không biết được Dương Hưng định làm cái gì. Giây tiếp theo, vị trí sau lưng của Dương Hưng đột nhiên bắn ra ngoài mấy cây kim dài mảnh. Cây kim đó trực tiếp bắn thẳng về phía mặt tôi. Lòng tôi kinh hãi, làm gì ngờ được rằng trên người Dương Hưng còn có cái thứ này. Đột ngột vung tay một cái, cây khóc tang trong tay tôi chuyển công thành thủ, một gậy vụt thật mạnh về phía bên trên. Âm thanh keng keng keng truyền lại, mấy cây kim đó trong nháy mắt bị đánh bay. Mà trong thời gian này, Dương Hưng cũng đã tới trước người tôi rồi. Một tay hắn nhanh chóng vung ra, trực tiếp tung lấy một cánh tay tôi, nhét một bên của cái bát thọ bằng nắp hộp sọ vào trong tay tôi. Mà tôi đột ngột biến sắc, cảm giác đau buốt kịch liệt từ trên cánh tay trực tiếp luồn vào trong óc tôi. Trì trệ, choáng váng, hút xé. Giống như cả người tôi đều bị cái bát thọ này cố định lại vậy. Dương Hưng cười gằn, lạnh băng nói: chú Trương nói không sai, chú ấy nói mày phải gặp chú ấy, xác suất lớn sẽ ra sát chiêu. Nhưng nếu gặp phải tao thì tuyệt đối sẽ không xuống tay giết tao. Chỉ cần mày không đủ ác, thì mày liền sẽ thua. Tôi vừa cắn đầu lưỡi một cái, khoảnh khắc đầu óc tỉnh táo, cánh tay đang nắm gậy khóc tang còn lại lại lần nữa vùng về phía cánh tay đang ấn lấy tôi của Dương Hưng. Cánh tay còn lại của Dương Hưng cũng cử động rồi, trực tiếp một phát tùm luôn lấy cổ tay tôi. Trên cánh tay đó toàn là vầy sẹo, cử động thế này lại nứt ra nhiều vết thương máu tươi đầm đìa. Bất thình lình Dương Hưng chê giễu nói: "Nhìn xem, đến cả lúc này mà vẫn không đập đầu tao. Là Thập Lục, mày nghĩ cái gì để bị Chu Trương tính toán sát sao? Nhân ái đàn bà." Ánh mắt tôi chằm chằm nhìn sang Dương Hưng. Lúc này Ngô Quan giống với Dương Thanh Sơn của hắn, sớm đã càng ngày càng xa. Dương Thanh Sơn mặt đầy chính khí, còn trên mặt Dương Hưng chỉ có ác độc và u ám. Đột nhiên một bàn tay đặt lên trên vai tôi. Bàn tay đó vô cùng dày dặn, khiến tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn vài phần. Cùng lúc này, một tiếng quát lạnh lẽo vang lên bên tai: "Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, giờ này giết tử, vạn sự cát tường." Hai mắt Dương Thanh Sơn trợn to, vẻ hung ác trong mắt hắn trong nháy mắt biến thành bi thương và đau khổ. Hắn chằm chằm nhìn về phía sau lưng tôi, mặt đầy vẻ không cam lòng, cơ thể thì càng run rẩy đến cực điểm. "Cha, cha muốn giết con." Giọng nói run rẩy từ trong miệng Dương Hưng truyền ra. Còn mắt hắn trong nháy mắt đã trở nên đỏ quạch. Đáp lại Dương Hưng không phải là giọng nói của Dương Thanh Sơn, mà là một cái cuốc vàng. Cái cuốc vàng đó từ bên sườn tôi đột ngột bắn ra, chém về phía đỉnh đầu của Dương Hưng. Dương Hưng vốn một tay đang ấn cái bát thọ bằng nắp hộp sọ vào trong tay trái của tôi, tay còn lại thì túm lấy cổ tay phải của tôi. Bây giờ hắn đồng thời buông tay, vụt vỗ một phát về phía đỉnh đầu của chính mình. Bỗng một tiếng giòn giã, đi kèm với máu thịt vỡ toác và âm thanh đứt vỡ, hai tay Dương Hưng ấn chặt lấy cây cuốc vàng kia. Chỗ đầu nhọn của cuốc vàng cách ấn đường tâm mày gã chỉ còn khoảng cách chưa tới một ngón tay. Nếu Dương Hưng chỉ hơi chậm một giây đồng hồ, cái cuốc vàng này liền sẽ trực tiếp bổ đầu của hắn ra luôn. Cơ thể Dương Hưng run rẩy càng mạnh hơn, vẻ đau thương trong mắt hắn càng nhiều hơn. Trong con mắt đỏ quạch toàn là nước mắt. Trong lúc run rẩy, nước mắt tràn ra khỏi tròng mắt, cả căn phòng tràn ngập không khí đau khổ bi thương. Ông nội bị nó hại chết, nhà họ Dương bị hủy hoại dưới sự thúc đẩy của nó. Cuộc đời này của con đã bị nó hủy rồi. Cha vì nó còn mới lấy mạng của con à? Cha, cha bị La Thập Lục chu yểm rồi sao? Trong giọng nói bi thương đau khổ của Dương Hưng tràn ngập căm hận, còn càng không cam tâm đến cực điểm. Lời chất vấn của hắn gần như đã thành gầm gào, giống như thanh quản để bị xé rách vậy. Bàn tay trên bả vai tôi đột ngột buông ra. Ngay tiếp đó, một hình bóng cao gầy thẳng đứng từ bên hông tôi bước ra. Đạo bào màu xám, khuôn mặt lạnh lùng, hai tay Dương Thanh Sơn khoa ra sau lưng, bình thản nhìn thẳng vào Dương Hưng, trong mắt không chút gợn sóng. Giây tiếp theo, hắn nhấc tay lên, một phát tùm lấy cây cuốc vàng bị Dương Hưng vỗ ở trong tay. Cùng lúc này, Dương Hưng vụt co chân, đã một phát về phía chỗ giữa bụng và ngực của Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn sao có thể bị Dương Hưng đánh trúng được chứ? Chỉ thấy chân trời hắn nhấc lên, chỉ một cước, Dương Hưng liền giống như một cây bao cát rách, bị đạp mạnh ra ngoài. Cái cuốc vàng đó bị Dương Thanh Sơn nắm vào trong tay, ra một tiếng vỡ nát vang lên. Dương Hưng đập lên trên cửa sổ của căn phòng, cửa sổ lập tức vỡ vụn, cơ thể hắn đột ngột ngã ra bên ngoài. Là một tiếng động nặng nề vang lên, rồi bèn là một tiếng hét thảm. Sau mặt Dương Thanh Sơn vẫn bình thản như cũ, hắn sải bước lên trước, đi về phía chỗ cửa sổ vỡ nát. Tôi nén nhịp tim đập điên cuồng, chăm chú nhìn bóng dáng tiêu điều của Dương Thanh Sơn. Tôi biết Dương Thanh Sơn chắc chắn sẽ trực tiếp sải bước nhảy ra khỏi cửa sổ. Đây dù sao cũng là tầng 2, tôi không có thân thủ để cùng nhảy xuống với hắn. Quay người, tôi chạy bằng bằng tới cầu thang, nhanh chóng chạy xuống dưới. Tầng dưới của căn phòng này chính là gian chính. Tôi xuống dưới tầng xong, một phát đầu tiên liền nhìn thấy là hai cái ghế thái sư. Tôi nhanh chân bước ra khỏi cửa của gian chính. Giờ Hưng đang khó nhọc bò từ dưới đất dậy, vầy sẹo trên cánh tay phải của hắn ít nhất có đến một nửa đã bị quẹt mất trong lúc rơi xuống. Cả cánh tay đều là máu tươi đầm đìa, chỗ khóe miệng của hắn cũng có máu tươi rỉ ra. Hiển nhiên hắn ngã một cú thế này đúng là bị thương không nhẹ. Đột nhiên vị trí đỉnh đầu của tôi vọt qua một bóng đen. Ngay tiếp đó giờ một tiếng khẽ vang lên, Dương Thanh Sơn rơi xuống bên cạnh tôi. Chúng ta vốn không mang họ Dương. Giọng nói bình thản từ trong miệng Dương Thanh Sơn truyền ra. Chúng ta họ Khâu. Hắn hơi ngừng lại chừng một giây, lại lần nữa nói. Nhà họ Khâu vốn là mạch tiêu sư của tộc Hương. Ông đội con muốn bất tử, hướng ý tưởng lên trên người tiên đạo. Đó cũng là tổ tiên của nhà họ Khâu. Lão đã phản bội gia tộc, cũng đã phản bội tộc Hương, biêu đồ đào phần hủy xác. Còn về cái họ này, lão thay đổi 3 lần đều là bởi những năm đó lão gây ác quá nhiều, không muốn bị người ta truy sát. Từ Khâu Thiên Nguyên ban đầu thành Dương Hạ Nguyên hiện giờ, lão gây ác quá nhiều, xây Trạch Nguyên, dùng con cháu đời sau hứng trời phạt. Còn có thể sống sót được là bởi sự ngu dốt của con, ăn chơi của con. Điểm này con chẳng phải sớm đã nghĩ rõ ràng rồi sao? Từng câu từng chữ của Dương Thanh Sơn rành rọt rõ nét, trật tự rõ ràng. Còn Dương Hưng lập tức cứng đơ lại, hắn mím chặt môi không nói một lời. Ông đội con không phải do La Thập Lục giết, là muốn lấy thiện thi đan, tại địch thần đẹp ác thi đan nhét vào trong bụng của tiên đạo để lão nuốt ác thi đan. Đạo sĩ hộ đạo của tộc Hương, đại trưởng lão đương nhiệm của nhà họ Liễu, Liễu Tam Nguyên, trước tiên dùng ngũ đế phong táng phủ mà tiên đạo để lại, phong ấn phần mộ của tiên đạo, cho lão cùng táng với tiên đạo. Dương Thanh Sơn đi lên trước 2 bước, lắc lắc đầu, tiếp tục nói, hung thủ là ta. Giọng nói của hắn vẫn rất bình thản, nhưng trong sự bình thản này lại toát lên vẻ hoang vắng vô cùng vô tận. Cơ thể Dương Hưng run rẩy càng mạnh hơn, trong tròng mắt đỏ quạch, nước mắt lăn dài xuống dưới. La Thập Lục, mày rốt cục đã làm gì với cha tao? Hắn trợn trừng con mắt, giọng nói vô cùng hung hãn chất vấn tôi. Tôi trầm mặc không trả lời Dương Hưng, bởi vì trong lòng tôi rất khó chịu. Kiểu khó chịu này không phải bởi vừa nãy tôi suýt nữa thì bị gian kế của Dương Hưng và Trương Nhĩ làm bị thương, mà là bởi vì Dương Thanh Sơn. Hắn ở cạnh đầm nước trong Phị Phát Quỷ Cô Tịch mấy chục năm, sở ra một đạo sát phụ chú, tự tay chu diệt Dương Hạ Nguyên, ngăn chặn triệt để việc y tiếp tục gây ác. Hiện giờ sát phụ chú này lại đã thành diệt tử chú. Trong lòng người phàm có tư tưởng, bèn có yêu hận. Xác sát sống, thanh thi đạo đều do chấp niệm thúc đẩy mà thành. Chấp niệm sâu nặng như vậy lại phải làm đến mức người chết đèn tắt. Rốt cuộc là nội tâm đã hoàn toàn buông bỏ tất cả, hay là đem tất cả yêu hận chôn vùi xuống đáy lòng, không nói ra lời nữa. Tôi không giết Dương Hưng là muốn giữ lại một huyết mạch cho Dương Thanh Sơn. Nhưng hiện giờ Dương Thanh Sơn lại định đích thân động thủ đoạn tuyệt tất cả những chuyện này. Tôi cảm thấy việc này đối với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn. Mệnh số này đối với Dương Thanh Sơn quá đối bất công. Thượng bất chính là Dương Hạ Nguyên, hạ tắc loạn là Dương Hưng, thế mà lại muốn một người chính khí lẫm liệt như Dương Thanh Sơn lại cứ phải khiến một mình hắn vì đại nghĩa diệt thân. Trong mệnh số là tai, vậy phúc của hắn lại ở nơi nào? Thanh Sơn tiền bối, tôi khàn giọng mở miệng muốn khuyên Dương Thanh Sơn mấy câu. Tôi không phải muốn bỏ qua cho Dương Hưng, mà là muốn Dương Thanh Sơn đừng bi thảm như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, Dương Thanh Sơn lại lắc lắc đầu, giọng điệu hắn vẫn bình thản như cũ. Là Thập Lục không chủ yểm ta, cậu ta cũng chẳng làm gì với ta cả. Có nói cậu ta nhân ái đàn bà, nhưng cậu ta lại có tấm lòng nhân hậu. Cậu ta có quá nhiều cơ hội có thể giết con. Không giết con, con đúng thật không biết là vì sao ư? Hơn gì, đường của con đi sai rồi. Ta lẽ ra không nên quản chuyện của con. Chỉ có điều cổ ngữ có câu: nuôi không dạy, lỗi tại cha. Dạy không nghiêm, thầy biếng nhác. Con táng tận lương tâm, ta không thể để con ngang ngược làm sằng. Còn về việc Trường Nhi dạy con cái tâm độc ác thế này, ta cũng cần hỏi lão, tại sao đối đãi con như vậy? Con rất khó đi đúng đường, là bởi vì kẻ làm cha như ta chưa từng dạy dỗ con. Chuyện này là trách nhiệm của kẻ làm cha như ta. Nếu có cơ hội, kiếp sau làm lại. Nếu không có duyên, con hãy tìm một gia đình tốt. Dương Thanh Sơn nói hết những lời này xong, cuốc vàng trong tay hắn dắt một phát vào thắt lưng. Giây tiếp theo, hắn vung tay, ba thanh kiếm gỗ đào màu đen ở bên hông đã rơi vào trong tay hắn. Cái văn thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, giờ nay giết tử, vạn sự cát tường, gỗ đào hóa quỷ, hung khắp sân nhà, sát quỷ hung ác, tề tụ một phòng. Giọng nói âm u lạnh lẽo từ trong miệng Dương Thanh Sơn truyền ra. Hắn đột ngột vung tay, bà thành kiếm gỗ đào màu đen bắn bay ra ngoài. Dương Hưng không né tránh, mắt hắn toàn màu xám xịt, dường như đến cả căm hận cũng đều đã biến mất không còn nữa. Lưng của hắn còng xuống, dường như đã chẳng có sức để đứng vững nữa. Hắn đang chờ chết. Nhưng giây tiếp theo, tôi liền biết không phải rồi. Bởi vì trong cánh tay máu me đầm đìa của hắn, lông này đang nắm một con dao găm. Trên cán của con dao găm đó là da người ố vàng. Lưỡi của dao găm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Là thập lục, tấm lòng nhân hậu. Dương Thanh Sơn ông, vì đại nghĩa diệt thân. Hổ dư không ăn thịt con. Ông đòi giết tôi, tôi sẽ không để ông giết đâu. Không ai cần tôi, không ai thấy tôi, không ai hiểu tôi. Làm người mệt quá, còn làm người gì nữa? Giọng của Dương Hưng đã rất yếu ớt. Hắn cong lưng, nhưng lại ngẩng đầu lên. Động tác này liền kỳ dị khác thường. Miệng của hắn nhanh chóng rỉ máu ra. Hắn cắn đứt lưỡi rồi. Giây tiếp theo, con dao găm đó bẻ đâm thật mạnh về phía ngực của Trinh hắn. Tất cả những việc này chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Kiếm gỗ đào màu đen mà Dương Thanh Sơn vung ra đã đến trước ngực Dương Hưng rồi. Mặt tôi biến sắc dưới ánh trăng. Trong ánh máu nhấp nhoáng, tôi nhìn thấy phù chú trên cánh tay đó của Dương Hưng. Ôn thần chú! Tôi không nén nổi ngạc nhiên kinh hãi trong lòng, thân thành hét lên. Lần trước ở nhà họ Liễu, Dương Hưng dùng ôn thần chú thất bại. Hắn giờ này không đợi Dương Thanh Sơn chu diện hắn, mà định tự sát trước một bước. Thậm chí trong miệng hắn đã không còn cái chữ cha nữa, gọi ra miệng một tiếng là Dương Thanh Sơn. Nghịch tử, an tâm lên đường. Dương Thanh Sơn cũng đã phát hiện ra vấn đề. Giọng nói bình thản của hắn cuối cùng cũng biến thành tiếng quát lạnh lùng ác liệt. Phảng phất tại thời khắc này, thời gian trở nên vô cùng chậm chạp. Kiếm gỗ đào của Dương Thanh Sơn so với dao găm của Dương Hưng dường như nhanh hơn một tí. Giây tiếp theo liền sẽ đâm xuyên lồng ngực của Dương Hưng. Mồ hôi trên trán tôi từng giọt to đùng lan xuống. Thế nhưng đúng vào lúc này, một luồng khí âm u lạnh lẽo ập tới. Nhiệt độ trong sân dường như trong nháy mắt hạ xuống dưới âm độ. Trong sân vốn dĩ không có gió, nhưng giờ lại nổi gió rồi. Thứ do ma quỷ quái dị ác liệt quét qua một cái, lòng tóc toàn thân tôi liền dựng ngược lên, da đầu đột ngột tê dần. Một cảm giác bức bối không tả ra được muốn khiến tôi quay đầu lại. Phía sau có người. Trong căn viên thị âm dương trạch này còn có thể có người nào được? Đồng thời khiến mặt tôi đột ngột biến sắc là dây luồng gió quái quỷ này, kiếm gỗ đào mà Dương Thanh Sơn vung ra trung quy cũng đã bị lệch đi. Ba thanh kiếm gỗ đào chỉ có một thanh đâm xuyên bả vai của Dương Hưng. hai thanh còn lại đâm xuyên đá lát trên mặt đất. Dao găm của Dương Hưng cắm mạnh xuyên qua ngực của bản thân hắn. Trong miệng hắn trào ra từng đợt máu, thân người đang run rẩy kịch liệt. Thế nhưng trên mặt hắn lại đang cười. Ngực bụng hắn run rẩy phập phồng, chỗ con dao găm đâm xuyên qua dường như đang nhanh chóng đóng vậy. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cong lưng, có điều đầu của hắn ngẩng càng cao hơn. Con mắt vốn đỏ quạch của hắn hiện giờ lại toát ra một vẻ xám xịt chết chóc. Trên cái đầu trọc lóc dường như cũng ánh lên một thứ màu xanh xám. Ánh trăng lạnh lẽo thê thiết rạc trên người Dương Hưng. Ánh mắt hắn chỉ còn lại chết chóc và chán ghét. Tôi chăm chú nhìn tất cả những gì phát sinh trước mắt. Trước đây tôi cảm giác Dương Hưng là một thằng điên, còn Dương Hưng hiện giờ thì lại khiến tôi cảm thấy phản cảm và buồn nôn. Điền hắn thêm một cái làm tôi đều thấy bực bội. Hắn giơ tay lên, rút thanh kiếm gỗ đào trên vai ra, rắc một tiếng, kiếm gỗ đào thêm mà gãy rồi. Hai tay của Dương Thanh Sơn đột nhiên ấn lấy thắt lưng, có điều hắn không lập tức động thủ mà nghiêng mắt nhìn ra phía sau. Tôi cũng cắn răng quay đầu nhìn ra phía sau lưng. Trên ghế thái sư vốn trống trơn hiện giờ lại không còn trống trơn nữa. Trên một cái ghế trong đó hóa ra đang ngồi một cái xác chết. Bên cạnh có hai người hai tay vắt chéo buông thõng trước ngực, có điều hai người giờ đó khuôn mặt cứng đờ, trong mắt lại ánh lên màu đen sì. Cơ thể tôi hơi hơi run lên, khi lạnh từ gan bàn chân sộc lên thâm vào từ tứ chi bách huyệt. Trên cây xác đó là một chiếc áo trắng ố vàng, vùng bụng có một cái lỗ máu. Buông xõa ở sau gáy là mái tóc màu đen rối bù khô sơ, xương mày dài hẹp, mặt chữ quốc, xương gò má cao vút, vị trí ấn đường hình tròn gồ lên. Hai mắt ông ta nhắm nghiền, lồng vô đèn trên mặt ép sát trên da, cay lạnh và dữ từ toàn thân toát ra, gần như khiến người ta cảm thấy cứng đờ lạnh buốt để khó có thể nhấc bước được. Cậu nghĩ xong sẽ thu xếp cho hắn thế nào chưa? Hai mắt Dương Thanh Sơn lạnh lẽo nhìn sang tôi. Hắn đột ngột giơ tay, tay trái một cây cuốc vàng, tay phải một thanh kiếm đồng thau. Cuốc vàng đối diện với xác chết của Lý Âm Dương trên ghế thái sư, kiếm đồng thau thì lại chỉ vào Dương Hưng. Tôi không biết tại sao Lý Âm Dương lại đột ngột xuất hiện. Rất rõ ràng là hai người già kia khiêng xác chết của ông ta ra ngoài. Nếu ông ta xuất hiện thế này liền quay nhiễu việc tru sát Dương Hưng vừa nãy của Dương Thanh Sơn. Lúc này lời của Dương Thanh Sơn tôi lại nghe rất rõ ràng. Hồi đó khi Viên Hoa Thiều bị diệt, hắn liền bảo tôi dùng sát thuật đối với Lý Âm Dương. Tôi không dùng, cứ dây dưa kéo dài mãi, nghĩ rằng có phương pháp có thể an táng Lý Âm Dương. Cuộc đời này của ông ta qua mức thê lương, tôi không muốn khiến ông ta hồn phi phách tán. Tôi có một biện pháp. Tôi cử lực giữ hơi thở bình ổn, khàn giọng mở miệng nói. Ở đây không hoan nghênh ngươi, cút! Đột nhiên người già ở bên phải ghế thái sư kia bất thình lình mở miệng quát lên. Rõ ràng lời này là nói với Dương Thanh Sơn. Hai người già bị trúng vong này giữ thì giữ, nhưng lại không lộ ra sát khí, dường như không có ý muốn động thủ với Dương Thanh Sơn. Cuốc vàng của Dương Thanh Sơn không hề thu về, kiếm đồng thau trong tay hắn thì lại một lần nữa ném về phía Dương Hưng. Dương Hưng co giò vụt một phát chạy thục mạng về phía vị trí cổng khu nhà. Trong đầu tôi đột ngột dâng lên một ý nghĩ không hay. Quả nhiên giây phút kiếm đồng thau tiếp cận với cơ thể của Dương Hưng, bèn cách một phát rơi xuống dưới đất. Thời điểm này Dương Hưng đã sắp chạy đến cổng khu nhà rồi, mà tôi lại lần nữa biến sắc. Lý Âm Dương không thể nào bị Trương Nhĩ không chết được, nhưng tôi lại đột nhiên nghĩ đến lý do ông ta ra tay. Dương Thanh Sơn muốn diệt bỏ Lý Âm Dương cơ mà. Bất kể đây là bởi vì yêu cầu khi Lý Âm Dương vẫn còn giữ được thiện niệm nói với Dương Thanh Sơn, hay là bởi vì chính khí vốn có của Dương Thanh Sơn thúc đẩy, Lý Âm Dương chỉ có ác niệm hiện giờ đều không thể nào chưa chấp Dương Thanh Sơn được. Đặc biệt là còn ở trong căn viên thị Âm Dương Trạch này, Hà Chi chân giữ trạch viện, ông ta dùng xác trong trạch viện chỗ này đã thành địa bàn của bọn họ. Ông ta tuyệt nhiên không thể nào để Dương Thanh Sơn tùy ý hành sự ở đây được. Đi đuổi theo nó. Dương Thanh Sơn đột nhiên trầm giọng nói với tôi. Cơ thể tôi cứng đờ, nhưng trong mắt lại vô cùng lo âu. Bởi vì tôi sợ Dương Thanh Sơn đánh luôn với Lý Âm Dương. Một xác ác thi vũ hóa, một xác thanh thi đạo. Thế này mà đấu nhau tạm thời còn chưa biết thắng thua. Nhưng một khi dẫn đến việc Hà Chỉ cũng động thủ, thì Dương Thanh Sơn xác suất lớn là sẽ bại. Đừng động thủ. Tôi khàn giọng nói. Nhìn thật sâu xác chết của Lý Âm Dương một cái, trong lòng tôi càng phức tạp vạn phần. Nhưng vẫn cứ co giò nhanh chóng đuổi theo ra phía ngoài khu nhà. Tuy tôi lo lắng không sai, nhưng tôi cũng tin tưởng Dương Thanh Sơn. Lý trí của Dương Thanh Sơn là thứ tôi không thể bì được, cũng không thể tưởng tượng được. Bản lĩnh của hắn sợ rằng không kém Liễu Tam Nguyên. Đúng là em Dương Thanh Sơn đến đường cùng thật, Lý Âm Dương và Hà Chi nhất định sẽ bị diệt mất một. Lý Âm Dương một lòng cầu ác, Hà Chi chắc sẽ không cực đoan như thế, cậu sẽ ngăn cản Lý Âm Dương. Đương nhiên, tất cả những việc này cũng chỉ là phân tích một phía của tôi mà thôi. Giờ nhanh tôi liền đã đuổi theo tới cổng khu nhà. Giờ Hưng đã chạy ra ngoài, Sam Mân Hút ở tận cùng con phố ở phía bên kia rồi. Anh chàng lạnh lẽo thê thiết rằng trên đường phố tĩnh mịch. Lâu này cơ thể Dương Hưng cứng đờ hơn không ít so với trước, động tác chạy cũng máy móc hơn nhiều. Hơn nữa tôi còn phát hiện Hàn Đà chẳng có bóng nữa rồi. Một dao cầu chết này của hắn nhờ định đã khơi dậy ôn thần chú. Ôn thần chú này sẽ hình thành xác giữ ôn thần. Loại xác chết này cũng là xác sống. Trong lúc suy nghĩ, tốc độ bước chân của tôi tăng lên, dồn hết sức lực điên cuồng chạy đuổi theo. Lúc này trong lòng tôi lạnh ngắt. Tôi muốn giữ hậu cho Dương Thanh Sơn, nhưng Dương Hưng trước sau gì đều không trân trọng cơ hội này em cho Dương Thanh Sơn ra tay. Bây giờ tất cả những việc này đã chẳng còn khả năng xoay chuyển nữa. Dương Hưng bắt buộc phải bị tru diệt rồi. Sự điên dại của nhà họ Dương dường như di truyền cách đời vậy. Hung ác điên cuồng của Dương Hà Nguyên, đó là đối với người ngoài. Điên cuồng hung ác của Dương Hưng thì lại đến cả bản thân cô không buông tha. Càng đáng sợ hơn là Dương Hưng đã hoàn toàn bị Trương Nhĩ tẩy não. Thậm chí có thể nói là Trương Nhĩ bảo gì nghe nấy. Dương Hưng đã kích động ôn thần chú hiện giờ, nhà định sẽ thành thứ hung khí càng lợi hại hơn trong tay Trương Nhĩ. Hơn nữa trong lòng tôi cũng có nỗi lo âu rất mãnh liệt. Đó chính là cảm xúc cuối cùng đối với Dương Thanh Sơn của Dương Hưng đã chuyển biến thành hận. Trương Nhĩ liệu có còn thuật pháp ác độc nào thông qua Dương Hưng gây bất lợi cho Dương Thanh Sơn hay không? Tư duy giống như một mớ bỏng băng, tốc độ bước chân của tôi lại càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc tôi đã đuổi theo đến lối vào con phố cũ kỹ này rồi. Đầu phố, Dương Hưng dừng chân đứng lại. Phía trước người hắn lại đang đỗ một chiếc xe. Cửa xe mở ra, Dương Hưng chui vào trong. Cửa sổ xe cũng để mở, để lộ ra ngoài nửa khuôn mặt già nua. Lao lạnh nhạt nhìn tôi, khoe miệng nhếch lên một nụ cười. Nụ cười này lại khiến tôi như rơi vào động băng. Cửa sổ xe từ từ đóng lại, đồng thời xe khởi động chân ga, nhanh chóng lái về phía trước. Tôi vẫn theo bản năng lao nhanh lên trước đuổi theo. Chỉ có điều tôi đã không đuổi kịp nữa rồi. Lúc lao đến vị trí vừa nãy của Dương Hưng, xe đã lái ra ngoài ít nhất 20-30 mét rồi. Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm phía trước, nghiến chặt răng. Động tác trên tay thì lại không ngừng nghỉ chút nào. Trong nháy mắt móc điện thoại ra, tách một tiếng chụp lại ảnh đuôi xe. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.